Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đấy, đóng nắp hòm lại. Chẳng phải cô bảo không chạm vào thứ gì à? Đường Chiêu thấy tôi cầm tấm kỷ bảo bên đó, chau mày. À, đây là ông nội tôi may. Đường Chiêu không nói gì nữa, chỉ nhìn lên tấm hình của thiếu phụ họ Lạc. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt anh ta. Không biết vì ánh nến hay thứ gì khác mà sắc mặt cô ta trở nên u ám. Đang nhìn mê mải, vai tôi đột nhiên chịu nặng. Một hơi lạnh như băng xuyên thấu tận xương. Quay đầu lại liền phát hiện thiếu phụ họ Lạc đứng ngay phía sau. Cô ta giật tóc của mình, cả mái tóc bị giật rung rung từng mảng, để lộ ra da đầu rớm máu. Tôi sợ tới mức quên cả phải kêu lên. Cô ta đứng yên không tiến không lui, không hành động gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh nhìn ảm đạm, khiến nỗi sợ dồn xuống cả đáy tim. Đột nhiên luồng sáng mạnh chiếu thẳng lên mặt cô ta. Khuôn mặt đó bắt đầu méo mó, đau khổ co rúm lại thành một cục. Sau một tiếng rên rỉ, cô ta ngã xoài ra đấy, rồi biến mất không dấu vết. Nhanh lên, mau rời khỏi chỗ này. Nghe tiếng Đường Chiêu, hai chân tôi lại mềm nhũn như sợi bún. Đường Chiêu không ngần ngại gì nữa, ôm lấy eo lưng tôi, dìu tôi ra khỏi linh đường. Gió lạnh thổi đến, làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn chút. Khi đi qua rừng trúc tương phi, cảnh tượng mới rồi hiện lên trong đầu. Đường Chiêu nhìn thấy mặt tôi như khúc gỗ, bèn tìm cách hướng sự chú ý sang chỗ khác. Nghe nói những vệt loang trên trúc tương phi đều là do nước mắt Nga Hoàng và nữ anh mà thành. Tôi muốn nhìn kỹ xem có đúng thế không. Nói rồi anh ta bật chiếc đèn pin lên. Tôi thấy Đường Chiêu nói vậy cũng thỏ đầu lại xem. Quả nhiên thân trúc đều có vệt loang, mỗi vệt đều giống hình giọt nước mắt. Quả nhiên là vậy. Đường Chiêu thu đèn pin, chăm chú nhìn tôi trong ánh nắng cuối cùng sót lại của buổi chiều tà. Tôi giả bộ như không thấy, cười nhàn nhạt. Bọn họ thực sự có thể chung chồng được à? Đường Chiêu ngẩng đầu. Có lẽ cũng là buộc phải làm vậy thôi. Tôi đang định phản đối thì bên ngoài cánh cổng có tiếng phanh xe. Sợ bà ngoại Thanh Lâm quay về, tôi vội vàng kéo Đường Chiêu trốn vào trong rừng trúc. Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần, cả tiếng trò chuyện, hình như có hai người. Tôi không kiềm chế nổi thò đầu ra xem, chỉ thấy Thanh Lâm dịu dàng tựa vào lòng một người đàn ông đi từ đó lại. Bước chân cô ấy có vẻ như đang nhũn ra, giống tôi khi nãy. Chỉ có điều tôi là vì sợ hãi, còn Thanh Lâm là vì say đắm trong tình yêu. Tôi nhìn người đàn ông đó, ánh mắt chết chân tại chỗ sau khi nhìn rõ mặt Vân Phong. Trái tim tôi như bị ai đó bất ngờ đánh mạnh mà không báo trước. Đau, đau tới mức hít thở cũng thấy khó khăn. Bàn tay tôi siết chặt lại vô thức, nhìn chối chết hai con người mà tôi tin tưởng nhất. Bọn họ ôm nhau, đi sát bên nhau, trong dáng vẻ đầy ám muội, đầy hòa hợp. Khi họ đến gần rừng trúc, Đường Chiêu đã nhận ra sự khác thường của tôi. Nhân khi họ chưa tới đã kéo tôi ra khỏi đó, trốn vào sau hòn non bộ. Hai người đấy đi xuyên qua rừng trúc, sau đấy đi sát qua nơi tôi trốn. Bất kể đường hẹp tới thế nào, họ cũng vẫn không rời nhau ra. Ánh mắt của tôi di chuyển theo bước đi của họ. Khi đến bậc thềm, Thanh Lâm kiễng chân lên, dán đôi môi đỏ tươi của mình vào môi Vân Phong. Nói bằng giọng mềm mại, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe thấy. Anh yêu à, ngày mai gặp nhé. Thanh Lâm ôm Vân Phong, Vân Phong ôm Thanh Lâm. Hai người bọn họ hôn nhau, động tác sao mà thành thục. Mỗi động tác ấy đều giống như một nắm đấm, tích tụ toàn lực, toàn thân đập vào trái tim tôi, khiến tôi đau đớn như sắp vỡ tan. Song tôi không cho phép bản thân có bất kỳ hành động nào. Tôi nhất thời không tìm được cách gì để ứng phó với sự việc bất ngờ phát sinh như vậy. Chỉ có thể sống chết nắm chặt bàn tay, chặt tới mức các khớp xương đau nhói. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề cảm thấy đau, cho tới khi một đôi tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng mở nắm tay siết chặt đó ra. Dường như tìm thấy nơi để trút hết, tôi bóp chặt bàn tay đó lại. Trong đầu tôi toàn những tiếng lách tách của trái tim đang vụn vỡ. Tôi nhìn theo Vân Phong mãi cho tới khi chiếc xe của anh tung bụi phóng đi. Đường Chiêu đỡ tôi đứng dậy sau hòn non bộ, không nói một lời, chỉ khẽ tựa vai tôi vào người anh, giống như khi nãy Thanh Lâm tựa vào người Vân Phong, chỉ có điều nó sung sướng hơn tôi nhiều. Khi đấy tôi thấy 10 ngón tay mình dính dính, khi mở ra xem thấy máu loang trong lòng bàn tay, lại nhìn sang hai tay Đường Chiêu, lòng bàn tay anh ta cũng đã đầm đìa vết máu, máu vẫn tiếp tục rịn ra từ chỗ bị rách. Tôi thấy vô cùng hối hận các lời xin lỗi Đường Chiêu, song trong giọng nói mang một nỗi buồn thương khó lòng nhận thấy. Xin lỗi anh. Đường Chiêu rút tay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net